Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Thế giới lớn bao nhiêu? Xem chiêu. Quất đi hướng Hairudin, bày ra một cái tư thế về sau, bỗng nhiên phóng tới trước, hướng về Hairudin một quyền đánh tới, lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét. Nhưng mà, đối mặt Quất một quyền này, Hairudin lại là không có làm ra bất luận cái gì né tránh cùng đón đỡ động tác. Cứ như vậy một mặt rét lạnh mà nghiêm túc đứng tại chỗ. Mặc cho nắm đấm kiên nện ở trên mặt của hắn. Quất sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Hairudin sẽ không tránh không né. Một nắm đấm này cũng không cách nào thu lực. Có thể khiến hắn chấn kinh chính là. Một nắm đấm này rõ ràng đánh vào Hairudin trên hai gò má. Lại lập tức đánh hụt. Tư tư. Hairudin bộ mặt cùng cái cằm. Đột nhiên biến thành từng tia màu trắng lôi điện. Bị nắm đấm của hắn đánh tan về sau. Lại lóe lên một cái bên trong khôi phục nguyên trạng. Lông tóc không tổn hao gì. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Đông đảo cự nhân thấy cảnh này. Đều là một mảnh kinh ngạc. Cũng có đã từng ra biển qua cự nhân. Nhận ra kia lôi điện năng lực. Nói. Là trái ác quỷ. Vẫn là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Lôi đình sao? Hairudin lại có lực lượng như vậy. Khó trách được xưng là lôi đình cự nhân a. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền liền niên kỷ đã đến 400 tuổi. Dâu tóc bạc trắng thân thể còng xuống cự nhân tộc trưởng lão hẹn lỗ lỗ. Cũng là mở ra đục ngầu con ngươi. Thần sắc động dung, uất một quyền đánh hụt. Cả người cũng là vồ hụt. Hắn giữ vững thân thể. Hơi ngạc nhiên nhìn một chút nắm đấm của mình. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hairudin. Thì ra là thế. Khó trách bên ngoài cho ngươi cái lôi đình xưng hào. Chấm ngoặc kép. Mặt của hắn hơi trầm xuống. Lôi đình đại biểu cho sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Coi như hắn là cự nhân tộc rất rõ ràng. Bất quá coi như thế hắn cũng không có khả năng tùy tiện nhận thua. Hắn nắm chặt nắm đấm. Kích phát ra lực lượng trong cơ thể. Đột nhiên giống to một tiếng. Eo bác, chi thương. Ông, theo hắn đấm ra một quyền. Một cỗ tràn trề xung kích đột nhiên đánh tới hướng Hairudin thân thể. Xét đánh. Hairudin kia không hề bận tâm con ngươi rốt cục hiện lên một tia ba động. Hắn không tiếp tục sừng sững bất động. Mà là nắm chắc quả đấm. Lôi hồ bạo liệt bên trong. Đón uất một quyền đánh tới. Lốp bốp. Lôi hồ ở trong sân sen lẫn nổ vang. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền phá vỡ uất eo báp chi thương. Cũng đánh tới thân thể của hắn bên trên. Để hắn trong nháy mắt tóc khét lẹt. Uất cả người bỗng nhiên tại chỗ. Từng sợi khói đen từ thân thể ấy cùng trong miệng tràn ra. Trong không khí tiêu tán. Một cỗ khét lẹt hương vị tràn ngập ra. Phù phù. Nửa giây về sau. Uất toàn bộ thân thể đảo hướng mặt đất. Đập vào trên mặt đất, một chiêu, chấm ngoặc kép, đông đảo cự nhân nhìn xem một màn này, đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ chấn động. Quất thực lực cũng là chiến sĩ cực mạnh, đã từng cùng Hairudin nhiều lần quyết đấu, thắng nhiều thua ít, nhưng bây giờ thế mà liền Hairudin một chiêu cũng đỡ không nổi. Bị trong nháy mắt đánh tan, gạt nhìn xem bị sét đánh ngã xuống đất uất. Cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Nàng rất rõ ràng hiện tại Hairudin bọn người. Cùng trước kia có bao nhiêu sai biệt. Mà có thể thu hoạch được lực lượng như vậy. Đều bắt nguồn từ rốt. Đây là không cách nào hoàn lại ân tình. Chỉ có thể dùng hết tính mệnh. Vì rốt mà chiến. Chữa trị chi chủng. Gắt hô một hơi. Hướng về phía uất gảy một cái ngón tay. Một sợi màu trắng loáng ánh sáng loại phiêu nhiên bay ra. Rơi xuống uất thể nội. Cho đối phương cấp cứu một cái. Cự nhân tộc bên trong bác sĩ đi lên trước kiểm tra uất tình trạng. Thở dài một hơi. Nói. Không có việc gì. Mang lên đằng sau đi thôi. Xoay đầu lại. Đông đảo cự nhân nhìn về phía Hairudin ánh mắt đều có biến hóa. Có ít người đã lộ ra một chút vẻ kính sợ. Bây giờ Hairudin đã cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Tại kính sợ tại Hairudin lực lượng đồng thời. Có ít người lại không khỏi nghĩ đến. Khairuddin nói rốt thực lực mạnh hơn hắn gấp 10. Không khỏi ánh mắt nghiêm nghị. Khairuddin sẽ không nói dối. Coi như nói có chút khoa trương. Nhưng rốt khẳng định so Khairuddin mạnh. Khairuddin thực lực hôm nay. Một kích liền có thể đánh bại Uất. Kia rốt thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Khó có thể tin gầy yếu như vậy trong thân thể. Ẩn chứa càng hơn Khairuddin lực lượng. Rốt ngồi tại gác trên bờ vai. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên đùi. Biểu lộ bình tĩnh nhìn qua đông đảo cự nhân. Ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Ta thường xuyên nghe gạt nói lên eo báp sự tình. Nói cự nhân tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Ta cũng hoàn toàn chính xác tin tưởng. Cự nhân tộc có không giống bình thường lực lượng. Bất quá, rốt chỉ bị mang xuống uất. Nói, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Nghe được rốt, đông đảo đám cự nhân liếc mắt nhìn nhau. Không có người mở miệng nói chuyện. Bọn hắn đều đang nghĩ. So Khairuddin còn mạnh rốt. Đến tột cùng có dạng gì lực lượng. Tại vô số cự nhân nhìn chăm chú. Rốt từ gạt trên bờ vai phiêu nhiên bay lên. Quan sát phía dưới đại địa. Hắn ánh mắt bình thản. Tay phải tướng yêu đao thôn vũ nhẹ nhàng rút ra. Biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Không biết. Ta mang các ngươi đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống. Rốt giơ lên trong tay thôn vũ. Hướng về phía mặt biển nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Một kiếm rơi xuống, biển cả lật úp, chỉ gặp kéo dài mấy ngàn mét mặt biển, tạo nên kinh thiên sóng biển, càn quét bầu trời, tựa hồ xông vào đám mây, biến thành một mảnh mênh mông mà bằng bạc thác nước, kéo dài đến cuối trời, tướng bầu trời cùng biển cả nối liền với nhau. Vô số cự hình loài cá, thậm chí là hải vương, tại cái này trên thác nước dãy giụa, từng đôi cực đại trong con ngươi. Tựa hồ cũng treo hoảng sợ cùng mờ mịt luống cuống. Khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung hình tượng này. Tất cả cự nhân tộc. Tại thời khắc này tất cả đều lâm vào ngốc trệ. Vô số mắt người trong mắt lộ ra khó có thể tin. Tâm thần chấn động theo. So sánh với kia giống như mênh mông thác nước bình thường ngang qua chân trời sóng biển. Rốt phiêu phù ở trên bầu trời thân ảnh. Nhỏ bé như là một điểm đen. Nhưng không cần toát ra bất luận cái gì khí thế. Vẻn vẹn chỉ là màn này. Liền vĩnh viễn như ngừng lại tất cả cự nhân đáy lòng. Thuyền trưởng lực lượng. Ta quả nhiên còn kém xa lắm a. Khairuddin lẩm bẩm một câu. Gạt nhìn qua thác nước kia ngang qua chân trời biển cả. Trên mặt lộ ra chính là thật sâu kính ý cùng sùng bái. Lực lượng như vậy. Liền xem như cự nhân tộc. Cũng là suốt đời khó mà với tới. Trên mặt biển, thuyền trưởng lại bắt đầu làm ẩu. Fisherman một mặt im lặng biểu lộ, là cũng là thở dài. Nói, liền xem như vì trấn nhiếp cự nhân tộc, làm thành dạng này cũng có chút quá mức phát hỏa. Robin nghiêng đầu cười một tiếng. Nói, không có biện pháp, ai bảo hắn là thuyền trưởng đâu. Kia mênh mông thác nước ở trên bầu trời dừng lại 2 giây. Liền bắt đầu hướng về biển cả rơi xuống. Ầm vang đã rơi vào trong biển, làm cho cả mặt biển điên cuồng rung chuyển, nhấc lên một đạo kinh thiên sóng biển, hướng về eo báp phương hướng hoành ép mà tới. Rốt quét kia hoành vượt trên đến sóng biển, lại là tướng thôn vũ thu về, cõng qua thân đến, cũng không đi xem kia bao trùm tới sóng biển. Siêu, ngay tại sau một khắc, Silly ép cơn mưa thổi một điếu thuốc sương mù, hơi lắc đầu từ trên thuyền xông ra. Rút ra đời thứ hai quỷ triệt, lôi cuốn lấy một cỗ cực hàn chi lực, đâm vào kia bao trùm tới sóng biển, băng phong chi tội, bạch, phun trào sóng biển lấy hắn mũi kiếm đâm vào địa phương làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương đông kết mà đi, tại trong chốc lát, tướng kia kinh thiên sóng biển biến thành một mảnh băng sơn. Thực sự là, có đủ nhàm chán, Silly ép cơn mưa rút kiếm ra lưỡi đao. Rốt Kenbunsoku bắt được sự tình phía sau. Ở trong lòng yên lặng cho Silly ép cơn mưa nhớ một công. Trên mặt sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt sừng sững tại thiên không. Cứ như vậy quan sát eo báp đông đảo cự nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.